Có thể là do nhỏ tuổi nên hắn vô cùng nghe lời bà nói, suốt ngày dính với bà của mình như hình với bóng. Mọi người nói xem, như thế còn có tiện đồ sao? Tung Hạ nghĩ đến đứa trẻ mà Thiện Minh ôm trong lòng, mặc dù chú cậu nói ra nó là người trưởng thành, thế nhưng hình tượng của cậu đối với lão đại tộc Nhân Huyết đã tạm thời cố định ở một đứa trẻ trần truồng mới 1-2 tuổi, toàn thân phủ kính vảy vàng rồi, nay lại nghe tiểu vương nói người đó rất dính lấy ba mình, thì hình tượng của một đứa con nít nũng nịu nhào vào lòng ba càng kiên cố trong nhận thức của cậu, khiến cho ấn tượng của cậu về tộc Long Huyết này có chút buồn cười. Trang Nghiêu hỏi tiếp, lão đại của hội Phụng Lam thì sao? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sấm sét ấy. Sắc mặt của tiểu vương trầm xuống. Lão đại Phụng Lam là một tên điên vô cùng hên hoang, gây nhiều thù hận ở Bắc Kinh, nhưng vì hắn rất lợi hại nên không ai dám chọc. Một tia sét cao áp đánh xuống, thần tiên cũng phải nhượng bộ. Xem ra bốn bang phái này mỗi người một vẻ, đúng là không thể nói rõ ai lợi hại hơn ai. Tiểu vương gật đầu nhìn Thành Thiên Bích nói, bây giờ là năm rồi. Cái gì? Bởi vì đồng chí Thành đã đến nên số lượng tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh bây giờ biến thành năm, cho nên thế cục phải đổi. Tiểu vương thâm trầm nói, Bắc Kinh cũng sẽ thay đổi. Trải qua toàn bộ quá trình đứng xem A Thanh và một đống nhân viên cửa hàng tắm rửa cho A Bố, họ nghĩ số tiền này bỏ ra như vậy rất đáng, bởi vì trong 3 tiếng tắm rửa đã dùng hết không biết bao nhiêu nước và sữa tắm, cuối cùng dội hết sạch bọt. Liễu Phong Vũ là người đầu tiên sụp đổ. Tớ là tắm xong rồi chứ, hết biết bao nhiêu thời gian không biết. Thời tiết dần dần nóng lên, tất cả mọi người đều toát mồ hôi. A Thanh lau mồ hôi trên trán một cái, vỗ đôi cánh có màu sắc sặc sỡ bay xuống, cười nói, ông anh đẹp trai này mất kiên nhẫn rồi hả? Tắm rửa xong còn phải diệt bọ cho nó, sửa lông và sấy khô. Thật ra các vị có thể về nhà chờ, buổi tối quay lại đón nó. Thế nào, tôi nhận 2000 các vị không phải đắt phải không? Tại thấy có nhiều trai đẹp thế nên mới bớt đó nhà. A Thành liếc mắt đưa tình nhìn họ một cái. Đặng Tiêu cũng không chịu được nữa, dùng vẻ mặt cầu xin nói, đợi quá đi mất. Tiểu vương nói, bên kia có một hàng bánh điểm tâm làm rất ngon, có muốn sang đó ngồi một lát không? Sao anh không nói sớm? Tiểu vương nói, tôi cũng không ngờ lại lâu đến vậy, còn tưởng rằng 1-2 tiếng đồng hồ là xong. A Thanh lắc đầu, không nhận thế đâu. Sếp ơi, một cô bé mặc áo mưa chạy tới. Sếp ơi, vị khách kia A Bố lông dài quá, hơn nữa do thiếu săn sóc đã lâu nên bệnh vào dính với nhau. Nếu muốn chạy hết thì không thể, bây giờ là đang chuyển nóng. Lông quấn bệnh vào sẽ khiến cho nó rất nóng, hơn nữa dễ có bỏ chét. Trang Nghiêu câu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Anh Thanh thở dài, biện pháp tốt nhất là cạo hết để cho nó mọc lại lần nữa. Mọi người nhìn thoáng qua A Bố đã được tắm rửa sạch sẽ, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh nó bị cạo trọc thì sẽ như thế nào. Đặng Tiêu câu mày, cạo hết thế sẽ khó coi lắm nhỉ? Liễu Phong Vũ dựng dừng nói, nó chỉ là một con mèo, nào có biết đẹp xấu, cạo đi, mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy nóng. A Thanh nhìn về phía Trang Nghiêu, cậu bé đẹp trai, cậu quyết định thế nào? Lông dài như vậy, mùa hè nó sẽ phải chịu tội đó. Nếu các vị muốn ở lại Bắc Kinh lâu thì sau 1 tháng đến chăm sóc một lần là có thể khiến cho lông của nó chăm sóc ở độ dài tương đối thích hợp. Bây giờ chúng tôi không có cá sữa nào khác, quá dài quá hỗn tạp. Trang Nghiêu bất đắc dĩ nói, vậy cứ thế đi. Nói xong, nó đi đến chỗ A Bố. A Bố thấy Trang Nghiêu đi tới thì thân mật dùng mũi cọ vào tay nó. Trang Nghiêu sờ sờ nó nói, A Bố, tao bảo này, giờ họ muốn cạo lông cho mày là vì tốt cho mày, nó sẽ mọc lại rất nhanh. A Bố sửng sốt mấy giây, đột nhiên kêu meo meo, bốn chân lùi về phía sau. Thế nhưng phạm vi hoạt động rất nhỏ, vừa lùi lại nhìn thấy nét mặt của Trang Nghiêu thoạt nhìn hình như là đang đấu tranh. A Bổ, nghe lời, sẽ không biến mày thành mèo hói đầu. Chứ là lông có thể ngắn hơn bây giờ một chút. Thời tiết này, mày cũng cảm thấy nóng có phải không? Xém bớt đi sẽ rất thoải mái. A Bố vẫn kêu to như cũ, đôi mắt như pha lê tím lặng lẽ nhìn chầm chầm Trang Nghiêu, lại từ từ lui về phía sau một chút. Trang Nghiêu ôm lấy mũi A Bố, khẩu khí cứng trắng. A Bố, nghe lời. A Bố ấm ức meo một tiếng, cúi đầu bất động. A Thành và mấy dị nhân biết bay khiêng một cái cỗ máy như xe trượt tuyết đi ra. Tung Hạ hãy mắt một cái. Này, là cái gì thế? Mấy cạo lông kiểu mới. A Thanh bay lên trên A Bổ, ném xe tuyết trên người của nó, kéo xoẹt một cái, một đống lông lớn của nó từ trên người trớt xuống. Tung Hạ há to miệng, nhìn người A Bổ trọc mất một khoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. A Bổ nằm sắp xuống dưới đất, cúi đầu vào trước ngực, cho đến tận một tiếng sau, khi mọi người cạo sạch lông, nó vẫn duy trì tư thế ấy, không chịu ngẩng đầu lên. Đặng Tiêu nhìn A Bố không còn lông nữa, không nhịn được bật cười. À, A Bố gầy đi một nửa vậy, hóa ra không có lông như thế này, tịch có màu hồng nhạt này. Trang Nghiêu hung hăng đập mạnh vào bụng của cậu ta. Không được cười nó. A Thanh cười nói. Ha, lúc đầu sao hơi không quen, yên tâm, một vài ngày nữa lông mới sẽ mọc dài ra, chúng tôi sẽ phun thuốc diệt bọ lên toàn thân của nó, sau đó chỉ cần chăm sóc định kỳ là sẽ không có một con bọ chết nào làm nó ngứa sống được nữa. Tung Hạ xoa xoa mặt A Bố. A Bố, chúng ta về thôi. A Bố vẫn nằm sắp xuống đất như cũ, mặt chôn ở ngực vẫn không nhúc nhích. A Bố à. Trang Yêu cũng đẩy A Bố một cái. A Bố, đi về. A Bố. Hai người liếc nhau có chút bất đắc dĩ. A Thanh đi quanh A Bố nửa vòng. Ôi chà, lòng tự trọng của nó mạnh như vậy sao? Trang Yêu ngồi bên cạnh A Bố. A Bố, mày không phải ngại gì hết, chúng ta về thôi. Từ trong cổ họng A Bố phát ra tiếng kêu cực nhỏ, nghe vào có vẻ vô cùng ấm ức. Dù họ có khuyên can thế nào, A Bố vẫn duy trì tư thế cũ, không chút nhúc nhích. Hai tiếng trôi qua, không ai có thể khiến nó động đậy. Thành Thiên Bích cũng bắt đầu không chịu được. Chúng ta về đi, nó sẽ đuổi kịp. Nếu nó không đuổi thì sao? Nó là mèo của cậu, cậu nghĩ cách đi. Đương nhiên là cho nó suy nghĩ thông suốt. Lãng phí thời gian. Tung Hạ thở dài. Hay là chúng ta đi mua cá cho nó? Tiểu Vương vỗ tay một cái. Mua cá à? Tôi biết ở đâu có cá, tôi dẫn mọi người đi. Thành Thiên Bích nói. Mọi người ở lại bảo vệ Trang Nghiêu, Liễu Phong Vũ đi mua cá với chúng tôi. Tiểu Vương dẫn ba người đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi thẩm mỹ viện, Tiểu Vương đứng ở ven đường, loay hoay nhắn một cái tin bằng điện thoại di động, sau đó đứng đợi tại chỗ. Tung Hạ ngạc nhiên. Tiểu Vương đi chợ ư? Chờ xe. Hả? Xe taxi, nơi bán cá chỗ này khá xa. Trong thành phố có xe dùng năng lượng mặt trời kiểu mới, tuy tốc độ rất chậm nhưng vẫn nhanh hơn là đi bộ. Tiểu Vương cười nói. Đi xe đắt lắm, trước nay tôi tiết tiền chẳng ngồi bao giờ, nhưng mọi người chắc là không sao phải không? 10 phút sau, một chiếc xe có tạo hình mô tô ba bánh lái tới. Xe kia có vẻ rất nhẹ, vật liệu nhẹ nhưng lớn hơn mô tô ba bánh một chút. Hai bên hàng ghế vừa vặn có thể cho 4 người ngồi. Xe dừng lại trước mặt họ do một người phụ nữ trung niên lái. Các vị muốn đi đâu? Đến phố bán thủy sản. Hết 60. 40. Ít nhất 50. Được rồi, được rồi. Tiểu Vương rất có cảm giác thành tựu, nhìn họ mà cười. Lên xe thôi. Ngồi trên xe, Tiểu Vương nói. Ít nhất phải nửa tiếng mới tới. Thật ra gọi bảo người ta ở đó giao cũng được, nhưng giáo sư muốn tôi dẫn mọi người đi tìm hiểu Bắc Kinh nhiều một chút. Tôi cảm thấy để mọi người tự đi rất tốt. Tung Hạ cười nói. Như vậy rất tốt, chúng tôi quả thực cần hiểu rõ hơn về nơi này, cũng cần có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu. Tiểu Vương xoa xoa đầu. Anh hỏi đi, câu nào cao siêu quá tôi không trả lời được. Có điều,